Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ông, cái gì sai cũng đổ cho con mình. Con gái tôi thì làm sao chứ? Nếu không có cô gái đó xuất hiện, con gái tôi sẽ nói mấy lời đó sao? Mà nếu con gái tôi không nói như vậy, thì làm sao con trai tôi có thể nổi giận được? Giang Văn Ngọc dưỡng da xong xuôi, liền đứng dậy, vòng qua bên kia giường, xốc chăn lên, nằm xuống. Không giống với những bậc làm cha mẹ khác, bà luôn cho rằng con mình mới là tốt nhất. Chu Hoàng Nghị tắt đèn ngủ, hừ hừ trong mũi. Bây giờ rốt cuộc, tôi cũng biết tính cách con mình là giống ai. Trong bóng tối, Giang Văn Ngọc cũng không thèm tức giận, ngược lại nở nụ cười. Con tôi không giống tôi thì giống ai? Ngữ khí vô cùng kiêu ngạo. Chu Hoàng Nghị cũng cười cười. Được rồi, chuyện của Cần Du cứ để cho nó tự lo liệu đi. Mặc kệ nó lựa chọn như thế nào, chỉ cần sau này tụi nó sống hạnh phúc với nhau là được. Hay ra, chúng ta phải thả lỏng đi chứ. Bà quên, mười mấy ngày trước, bà còn nói với tôi, chỉ cần Cẩn Du đồng ý tìm một đối tượng, thì người đó như thế nào, bà cũng chịu mà. Giang Văn Ngọc không lên tiếng, thầm nghĩ, thật đúng là như vậy. Mới mấy ngày trước, bà còn nghĩ, chỉ cần con trai mình không dẫn bạn trai về, thì loại người gì bà cũng sẽ chấp nhận. Kết quả mới ngắn ngủi có mấy ngày, bà đã đổi ý rồi. Hay ra, nên tha lòng thôi. Lúc Chu Cẩn Du và Vương Tĩnh Kỳ xuống lầu, đã đến giờ ăn cơm trưa rồi. Vốn là ngày hôm qua, hai người họ không được nghỉ ngơi đủ, cho nên buổi tối ngủ rất sâu. Sáng dậy tương đối trễ, lại còn vận động một hồi lâu, sau đó hai người còn tâm sự, vì vậy nên mới kéo dài đến giờ này. Hai người xuống tới, các thành viên nhà họ Chu đều có mặt ở đây, gia đình chị cả, chị hai và anh hai Chu đều đã đến đông đủ. Cùng chung mục đích là gặp em dâu tương lai Vương Tĩnh Kỳ. Ôi, các em cũng thật là sung sướng. Trực tiếp ngủ thẳng đến giờ ăn trưa mới chịu xuống, làm cho cả đại gia đình phải chờ đợi các em. Ngữ khí nói chuyện của Chu Bảo Cầm làm cho người ta không vui nổi. Chị cả Chu biết tính tình em gái của mình, kéo kéo sau lưng chị ta, ý bảo chị ta ngậm miệng. Chu Cẩn Du kéo tay Vương Tĩnh Kỳ, nhàn nhạt liếc chị hai mình một cái. Trong lòng cảm thấy Tĩnh Kỳ nói rất đúng, chị hai mình thật là đáng ghét. Chị hai, có bệnh phải uống thuốc, lớn tuổi như vậy rồi, còn ngượng ngùng cái gì nữa, chị phải nhanh chóng trị liệu, không cần phải ngồi đây chờ chúng em, hoặc cũng có thể ngủ thẳng giấc, đến khi nào đủ thì dậy như chúng em nè. Là sao? Chu Bảo Cầm nghe không hiểu, ngây ngốc hỏi. Vương Tĩnh Kỳ thương hại nhìn chị ta, chỉ số thông minh có bấy nhiêu mà cũng bày đặt đi bới móc người ta, thật là quá buồn cười. Em trai của chị nói chị có bệnh, thấy người ta may mắn thì không chịu nổi, ghen tức quá nên tối ngủ không được đó mà. Chu Cẩn Du không thèm nhìn đến chị ta, kéo Vương Tĩnh Kỳ qua chào ông nội và ba mẹ, sau đó giới thiệu từng thành viên trong nhà họ Chu với Vương Tĩnh Kỳ. Mới sáng sớm, Vương Tĩnh Kỳ đã không may bị Chu Cẩn Du bắt cóc thành công. Ngay cả cô cũng không biết lúc đầu hai người đã nói cái gì với nhau, tự nhiên nói một hồi, rốt cuộc tính toán hai người sẽ kết hôn, còn tính chuyện sau này sống chung nữa. Đến khi thỏa thuận, đồng ý xong xuôi, cô mới phản ứng kịp. Cô còn chưa kịp nghĩ đến chuyện kết hôn với anh, mà anh cũng chưa từng cầu hôn cô, sao đột nhiên đã quyết định hết thảy mọi chuyện rồi. Chu Cẩn Du không cho cô cơ hội đổi ý, giống như đã đồng ý rồi, lời nói như đinh đóng cột, nói được thì phải làm được. Sau đó hai người liền ở trên giường quấn lấy nhau, mãi đến khi Vương Tĩnh Kỳ cảm thấy cái bụng đói meo, lúc này mới ý thức được chỗ này không phải nhà mình, cũng nhận ra hai người ở trên giường lâu lắm rồi. Mặc dù rất xấu hổ, nhưng Vương Tĩnh Kỳ cũng phải mặt dày đi theo Chu Cẩn Du xuống lầu, chứ không thể nào ở trong phòng mãi được. Không nghĩ tới, vừa mới xuống lầu, cô còn chưa kịp đỏ mặt, đã có người kiếm chuyện với cô. Được, cô không cần phải đỏ mặt nữa, vậy thì thoải mái đi. Ông cụ Chu nhìn cháu nội và cháu dâu lần lượt đi xuống, trong lòng vui vẻ. Hai đứa còn trẻ, còn có thể ngủ được nhiều. Ông nội già rồi, có muốn ngủ cũng ngủ không được. Hay ra, ông nội, chúng ta đừng nói chuyện nữa. Hai đứa bọn nó bây giờ chắc cũng đói bụng lắm rồi. Chúng ta vừa ăn cơm vừa tán gẫu đi. Chị cả Chu khéo léo hòa giải. Được được, chúng ta ăn cơm thôi. Vì vậy, mọi người lần lượt đi đến bàn ăn, ngồi ngay ngắn quanh cái bàn lớn. Trên bàn cơm, rốt cuộc Vương Tĩnh Kỳ cũng cảm nhận được ý tốt của nhà họ Chu. Phải nói, ngoài Chu Bảo Cầm đang trong thời kỳ mãn kinh ra, mọi người đều rất thân thiết với cô. Ngay cả mẹ Chu ngày hôm qua đối xử lạnh nhạt với cô, bây giờ còn nở nụ cười hòa nhã với cô mấy lần. Bản thân Vương Tĩnh Kỳ cũng không phải là một người khó gần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net